Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 470. Tôi làm một điều này được không? Góc truyện audio.com, Vivian ngồi trên ghế, khóe môi câu lên thành nụ cười chế giễu. Nghĩ lại những điều mà Âu Dương Thiên Thiên vừa nói, cảm thấy bản thân đột nhiên có chút đáng thương. Nhưng mà, làm sao có thể khác được đây? Cô sinh ra chính là như vậy rồi. Hai người hầu sửa soạn cho cô xong thì đi ra ngoài. Vivian thở một hơi dài, rồi ngước mắt lên, lúc này ánh nhìn cô chợt bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang tiến đến gần. Đôi con ngươi giãn rộng ra, cô lên tiếng gọi. Phi Lần, Âu Dương Vô Thần chậm rãi bước vào, anh vốn đang đi tìm Âu Dương Thiên Thiên, hỏi người hầu mới biết cô ấy tới đây nên muốn đến xem thử thế nhưng, khi tới nơi thì lại không thấy Âu Dương Thiên Thiên, chỉ có một mình Vivian ngồi trong phòng. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, anh bỏ một tay vào túi, nhìn người phụ nữ nói. À, chúc mừng đám cưới. Vivian cười mỉm đáp, cảm ơn, Âu Dương Vô Thần gật đầu, nói xong anh quay người muốn đi ra ngoài, đúng lúc đó, Vivian đột nhiên đứng bật dậy gọi. Phi Lần, bước chân của người đàn ông chợt dừng lại, anh xoay đầu nhìn cô, không lên tiếng. Vivian mím môi, ngập ngừng hỏi, tôi, có thể làm một điều này với cậu được không? Âu Dương Vô Thần nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì người phụ nữ trước mặt anh đã tiến gần đến, giang tay ra bất chợt ôm lấy người anh. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Âu Dương Thiên Thiên nhúng một tay vào nước rồi đưa lên vẩy vào bó hoa tươi bên tay mình, cô quay tròn nó, để nước có thể rải đều khắp các bề mặt của bó hoa. Lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Thiên Thiên, là em sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe tiếng gọi tên mình, cô theo bản năng quay người lại, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới. Chị Nhược Anh, chị đến rồi sao? Âu Dương Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Mã Nhược Anh mang một bộ váy màu trắng đơn giản dài đến đầu gối, tóc cô xõa sang một bên, khắp người tỏa ra khí chất thanh lịch tao nhã, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ độc lập ngày thường. Từ đằng xa đã thấy bóng lưng này thật xinh đẹp, cứ tưởng là mỹ nhân phương nào đến dự tiệc, không ngờ đến gần mới phát hiện ra nó là của Âu Dương Thiên Thiên. Mã Nhược Anh đảo mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng. Ây da Thiên Thiên! Em vốn đã xinh đẹp rồi, còn mặc một chiếc váy đẹp như vậy nữa, combo này thật sự có thể làm chết vạn vật đấy, em muốn tranh giành vị trí cô dâu hôm nay của Vivian hay sao chứ? Âu Dương Thiên Thiên nghe lời khen của Mã Nhược Anh, ngay lập tức lắc đầu đáp. Không có, em làm sao có thể đem ra so sánh với nữ hoàng được, chị đừng nói như vậy, em sẽ mang tội mất. Mã Nhược Anh bật cười, nói tiếp, chị từng nghe có người bị xử tội chết vì quá xấu rồi, chứ chưa từng nghe có ai bị xử tội chết vì quá đẹp đâu. Hơn nữa, em xinh như thế này, Vivian làm sao nỡ xử tội em được chứ? Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi bất đắc dĩ, lên tiếng. Được rồi, chị đừng chọc em nữa mà. Chị đến từ lúc nào vậy, sao không báo trước để em ra đón chị? Mã Nhược Anh nhướng môi, cô thu lại nụ cười của mình, trả lời. Vừa mới đến thôi, cũng có người của Vivian đón rồi, cần thêm em làm gì chứ? Dừng một chút, cô lại hỏi. Nhưng mà, em đang làm gì ở đây vậy? Âu Dương Thiên Thiên nghe câu hỏi, cô đưa bó hoa ra, đáp. À, em đang tính mang hoa đến cho nữ hoàng. Mã Nhược Anh liếc mắt gật đầu nói. Vậy sao, vậy dẫn chị đi gặp cô ấy. Góc truyện audio.com, luôn đi, chị cũng muốn xem nữ hoàng mang váy cưới có xinh đẹp hơn ai kia mang váy bình thường hay không. Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, hô nhỏ. Chị có thể đừng trêu chọc em nữa được không? Mau đi thôi, chị trêu chọc em lúc nào chứ? Có gì nói nấy mà. À nhưng mà, sao hôm nay em nói chuyện lễ phép vậy? Ngày thường có thấy em gọi nữ hoàng ơi, nữ hoàng a bao giờ đâu? Ây da, chị nhỏ tiếng thôi, để người ở đây nghe được thì em chết chắc. À, vậy hóa ra em như thế này là vì ở nơi nào theo phong tục nơi đó hả? Em đừng sống như vậy Thiên Thiên, chị đừng nói nữa đi, cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.